One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 436, chó săn cái chết. Thanh Hải, thêm Á đảo, từ tọa độ đến xem. Thêm Á đảo cũng ở vào đại hải trình bảy đầu tiền đường đi bên trong một cái. Là sở hữu hải tặc khu vực cần phải đi qua. Bởi vậy ở trên đảo tụ tập số lượng bàng đại hải tặc. Đồng thời bởi vì hải tặc đông đảo quan hệ, nơi này còn hình thành một tòa phong cách đặc biệt tiểu trấn. Mà kho trấn, một tòa cơ hồ tìm không thấy người bình thường. Hải tặc hoành hành tiểu trấn. Hiu, bành, một phát pháo đạn từ đằng xa đánh tới. Tinh chuẩn trúng đích cảng khẩu bên trên bỏ neo một chiếc thuyền hải tặc. Bị đại bác đánh xuyên qua. Chiếc này thuyền hải tặc lộc cộc rót vào nước biển. Rất nhanh liền bao phủ xuống dưới. Sau đó, một chiếc thuyền hải tặc chậm rãi lái vào cảng khẩu. Dừng sát ở để trống vị trí bên trên. Thuyền tên là Tân Duy Kỳ Bối Lâu Hào. Đây là thuộc về Bellamy hải tặc đoàn thuyền hải tặc. Thuyền trưởng chó săn Bellamy là một cái tiền truy nã 55 triệu Pele đại hải tặc. Tại cái này đại hải trình nửa trước đoạn nhạc viên bên trong. Thuộc về đứng tại đỉnh phong tồn tại. Có thể, đáng giận, là Bellamy tên hỗn đản kia. Làm sao bây giờ thuyền trưởng? Không có thuyền lời nói chúng ta căn bản ra không biển A. Bị đánh chìm thuyền hải tặc thuyền viên đoàn mặt lộ vẻ không cam lòng nhìn lấy cảng khẩu. Vô cùng nóng nảy, bọn họ không phải không nghĩ tới động thủ. Nhưng là ánh sáng dựa vào nhóm người mình tiền thưởng không đủ ngàn vạn thực lực. Căn bản không thể nào là Bellamy đối thủ. Ha ha ha ha, các ngươi bọn này nông thôn đến phế vật, thích ứng không tân thời đại đến liền thành thật thật cút về đi. Bellamy xương cuồng tiếu, lè lưỡi liếm môi, ánh mắt bạo ngược mà huyết tinh. Trên tòa đảo này hải tặc đông đảo, nhưng là nếu luận mỗi về thực lực, căn bản không đủ Bellamy hải tặc đoàn đánh. Liền xem như trên thị trấn phi thường nổi danh đao phủ hải tặc đoàn cũng không muốn đối địch với. Bọn hắn, nhìn lấy hải tặc nhóm phẫn nộ mà vừa bất đắc dĩ ánh mắt. Bellamy cảm giác được một trận khoái ý. Chính là như vậy, ước mơ gì lãng mạn đều là nhàm chán đồ, vật. Tân thời đại không cần ngây thơ hải tặc, chỉ có cường đại tài năng tại tân thời đại đặt chân. Thuyền trưởng, này chiếc phế thuyền có vẻ như đi theo chúng ta tới. Lúc này, Bellamy hải tặc đoàn phó thuyền trưởng Sarkis đi tới. Đem bên hông loan đao nắm ở trong tay. Xem ra cũng không phải là theo hải lưu thổi qua đến. Mà là có người tại khống chế nó hướng đi. Làm thế nào? Crocodile có thể phát hiện Bellamy. Bellamy bọn họ cũng tự nhiên năng phát hiện Crocodile. Chỉ bất quá đám vong linh bình thường đều đem tàu thuyền ngụy trang thành ghost ship đi thuyền. Cho nên bọn họ không có trước tiên phát hiện bong tàu có người. Làm thế nào? Đương nhiên là tiêu diệt bọn họ. Bellamy vỡ ra miệng rộng. Bởi vì không muốn Tân Duy Kỳ Bối Lâu Hào tại vô ý nghĩa giao chiến bên trong bị hao tổn. Cho nên mới cho phép bọn họ một mực theo dõi chúng ta. Đã hiện tại đã lên bờ. Vậy liền hảo hảo đánh một trận đi. Một đám chỉ dám ngụy trang thành ghost ship phế vật. Đơn giản không biết sống chết. Ngoặc kép chấm chấm. Thống lĩnh. Bọn họ lên bờ. Khô lâu huynh đệ đi vào Crocodile bên người. Dò hỏi, đó là một cái trấn nhỏ. Làm sao bây giờ? Muốn trực tiếp công kích sao? Lawyer thế nhưng là có chuyện trước đây. Đồ sát bình dân loại chuyện này không thể làm. Nếu như bọn họ hiện tại tiến công lời nói. Tại giao chiến bên trong người nào cũng không thể cam đoan bình dân sinh tử. Không có việc gì. Tiến công là được. Crocodile không quan trọng đệm cái đầu. Mà kho trên trấn cơ hồ tất cả đều là hải tặc. Giết nhầm người tỷ lệ rất nhỏ. Tổ chức Baroque đã từng nghiệp vụ phạm vi trải rộng hơn phân nửa. Đại hải trình, mà kho trấn tự nhiên cũng ở chính giữa. Làm tổ chức Baroque thủ lĩnh. Crocodile đã sớm biết nơi này là địa phương nào. Trừ những cái kia ở trên đảo có sản nghiệp cùng trụ sở gia hòa. Hơn người đều là tiến vào đại hải trình hải tặc mà thôi. Giết bọn hắn thuyền trưởng là không biết nói cái gì. Hiểu chưa? Redfield, hải tặc rất dễ dàng phân biệt ra được đồng hành. Dù sao Luffy ánh mắt ấy sạch sẽ ra hỏa chỉ là số ít. Càng nhiều tất cả đều là chút tướng mạo hung ác đám côn đồ. Những vong linh này lúc còn sống vốn là hải tặc. Crocodile cũng không lo lắng bọn họ tính sai người. Hắn nói ra những lời này nguyên nhân hay là bởi vì Redfield? Minh bạch, Crocodile thống lĩnh, Redfield đã chuẩn bị kỹ càng đại khai sát giới. Nghe thấy Crocodile lời nói, hắn chuyển qua đầu, trừ bình dân, hơn người đều giết không có vấn đề a. Người tùy ý, nho nhỏ mà kho chấn giờ phút này còn không biết tai nạn sắp xảy ra. Bản thân liền là hải tặc tụ tập tiểu chấn. Xem xét Bellamy hải tặc đoàn động tác, làm sao không biết bọn họ chuẩn bị làm cái gì. Trong lúc nhất thời từng cái từ đằng xa chạy tới, chuẩn bị nhìn xem là cái nào thằng xui xẻo dẫn lửa bầy sát tinh này. Nã pháo, Bellamy lớn tiếng hô hào. Sau đó một phát đen kịt đạn pháo bắn ra mà ra. Rơi vào gót ship phụ cận trong biển rộng. Bom nổ tung, nước biển lan lộn. Lần lượt từng bóng người từ trong khoang thuyền leo ra. Phù phù một chút nhảy vào đại hải. Ha ha ha, nhảy thuyền chạy trốn à. Một đám đồ hèn nhát. Một màn này không chỉ có là Bellamy cảm thấy buồn cười. Hơn người cũng là như thế. Nhao nhao lớn tiếng mỉa mai đi ra. Cái này tính là gì? Còn chưa đánh liền chạy chạy. Bọn họ là thế nào sống đến bây giờ? Chết cười ta. Ta còn tưởng rằng dám khiêu khích chó săn Bellamy ra hỏa mạnh bao nhiêu. Không nghĩ tới chính là như vậy mà thôi. Ha ha ha ha ha. Tân Duy kỳ bối lâu hào bên trên. Bellamy hải tặc đoàn người càng là cười gập cả người. Nhìn lấy dưới sủi cảo một dạng rơi xuống nước địch nhân. Nã pháo. Cho ta nổ chết bọn họ. Hiu. Bành. Ngay tại lúc một đám người đem bọn hắn xem như trò cười thời điểm. Một đạo không tình cảm chút nào, khàn khàn lại thanh âm lạnh như băng xuất hiện sau lưng Bellamy. Ngươi, cảm nhận được tử vong sao? Phốc phốc, lời còn chưa dứt, một thanh thon dài bội kiếm xuyên qua Bellamy bụng dưới. Từ này bội kiếm chỗ chỗ ngồi đến xem. Đương nhiên đó là Bellamy thận tạng vị trí. Redfield nhẹ nhàng nắm chặt thanh này từ gậy trống bên trong rút ra bội kiếm. Chậm rãi vặn một cái. Oa, Bellamy nhịn không được đại miệng phun ra một đám tụ huyết. Bên trong còn phức tạp lấy một số nội tạng toái phiến. Hảo hảo cảm thụ một chút. Ta ban cho các ngươi tử vong. Là khô lâu a, quái, quái vật a, mau trốn. Vong linh phục sinh. Từng cái tử linh quân đoàn binh lính chậm rãi từ trong nước biển bò lên. Có leo lên mà kho chấn. Có chút bao quanh Bellamy thuyền hải tặc. Thận tạng vỡ vụn cũng không phải việc nhỏ. Từ trình độ nào đó tới nói. Nó là nhân thể nội bộ giống như trái tim trọng yếu bộ phận. Cho dù may mắn không có ngay tại chỗ chết đi. Về sau cũng rất khó sống sót. Chớ nói chi là theo thận tạng vỡ vụn cùng nhau đánh tới loại kia đau đớn. Càng là đủ để cho người ngạt thở. Người hỗn đản này. Là ai? Ghé vào bong tàu. Bellamy nhìn lấy đem chính mình thuyền viên đoàn bao vây lại từng cái vong linh. Hung ác quay đầu đi. Muốn nhìn rõ đối phương tướng mạo. Vấn đề này, vẫn là chờ ngươi sau khi chết rồi nói sau. Redfield nhẹ giọng trả lời. Nắm chặt bội kiếm chuôi kiếm. Kéo một phát. Xùy. Tiền thưởng 55 triệu Pele đại hải tặc chó săn Bellamy. Bị hắn ngang eo chặt đứt. Thật biến thành một cái chó chết. Sau đó, chính là vong linh quân đoàn thiên về một bên đồ sát. Lawyer sở dĩ đồng ý Crocodile ra biển liền là bởi vì như thế. Thực lực người nhỏ yếu, coi như phục sinh cũng không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Cho nên hiện tại Crocodile trên thuyền vong linh, đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ. Đừng nói một cái nho nhỏ Bellamy hải tặc đoàn. Liền xem như Moria thủ hạ cương thi tướng quân cũng có thể làm đến nhẹ nhõm nghiền ép. Phải biết bọn họ bị phục sinh mục tiêu. Thế nhưng là tân thế giới Dressrosa. Cùng nơi đó chủ nhân. Vương hạ thất Vũ Hải. Doflamingo. Muốn trách thì trách các ngươi là hỏa liệt điều thủ hạ đi. Đáng thương tiểu gia hòa. Redfield rút về bội kiếm. Hất lên. phía trên máu tây tại bong tàu lôi ra một đầu thật dài vết máu. Đem Don Quixote hải tặc đoàn tiêu chí từ đó mở ra. Đứng tại bốc cháy lên tân duy kỳ bối lâu hào bên trên. Redfield mặt hướng mà kho chấn. Huy kiếm trực chỉ, lớn tiếng kêu đi ra. Là chủ nhân vinh diệu. Giết sạch bọn này hải tặc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.